Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 462, tiểu thư. Ngài bên ngoài bán được. 2. Trợ lý sợ đến lui về phía sau 2 bước. Sau đó ly rượu liền ngã ở bên chân của nàng. Nương theo lấy, rào, một thanh âm vang lên. Thiên ca ác liệt âm thanh liền theo truyền tới. Tại sao YC công ty ký hợp đồng quý ức chuyện này? Chúng ta bên này một chút tiếng gió cũng không có. Ta tốn nhiều tiền như vậy. Nuôi nhiều người như vậy. Làm sao điểm này tin tức đều hỏi dò không tới? Thiên tỷ, không phải là hỏi dò không tới. Chúng ta đã sớm biết YC muốn ký nghệ sĩ rồi. Nhưng YC hạ tổng thường xuyên tiếp xúc không phải là Khương Hân Hân, chính là Lâm Tư Ý. Mọi người đều cho là hắn muốn ký hợp đồng các nàng. Ngày hôm qua chuyện này vẫn còn đang bên trên Weibo huyên náo phí phí dương dương. Người người đều đang suy đoán rốt cuộc là ai sẽ ký kết cho YC. Kết quả ai biết, hôm nay YC liền công bố chân chân chính chính ký hợp đồng người là Quý ức. Nghe đến đó Thiên ca, một giây kế tiếp liền đem còn dư lại hơn phân nửa chai rượu vang ném ra ngoài. Rượu vang đụng ở trên vách tường, vỡ vụn thành cặn bã, chất lỏng màu đỏ vẩy ra đầy đất. Cho nên nói, những chuyện này, thật ra thì đến có chuẩn bị đấy. Nói cách khác, YC sớm liền muốn bưng Quý ức rồi. Hơn nữa, bọn họ đã sớm suy nghĩ xong phương pháp. Khương Hân Hân cũng tốt, Lâm Tư Ý cũng được. Đều không phải là trọng điểm. Các nàng tác dụng, chính là đem sự tình nhiệt độ xào đến lớn nhất. Thiên ca nói lấy, cầm liền dơ lên, mở miệng nữa âm thanh, mang thêm vài phần cắn răng nghiến lợi mùi vị. Chuyện này, muốn xào danh tiếng, sớm liền có thể xào, nhưng lại không phải là phải chờ tới Hoa Thiên Cốt mở màn chiếu lại công bố. Cái này rõ ràng cho thấy muốn để cho con tiện nhân kia dùng tin tức cùng phim truyền hình đồng thời. Hút bột. Hạ quý thần thật đúng là hảo tâm cơ a. Thiên ca khóe môi hiện lên lướt qua một cái. Cười lạnh, ngoặc kép chấm chấm, bất quá hắn cho là như vậy, là có thể đem con tiện nhân kia bưng hỏa sao? Hắn nghĩ sướng vãi, ta thiên ca chỉ cần ở trong giới giải trí đợi một ngày. Liền không có khả năng để cho quý ức con tiện nhân kia giận lên tới. Rất tốt, thực sự rất tốt, nhưng nàng thiên ca cũng không phải là ăn chay. Thiên ca rất nhanh liền bình tĩnh lại, bất quá ngắn ngủn 1 phút, nàng liền nghĩ đến đối sách, quay đầu hướng về phía trợ lý mở miệng nói. Người bây giờ nói cho trong phòng làm việc người, không tiếc bất cứ giá nào, tra cho ta, đem quý ức kế tiếp tất cả thông báo đều tra cho ta. Có thể cướp tất cả đều cho nàng đoạt lại, không thể cướp, ta khác nghĩ biện pháp khác, nói tóm lại. Nàng sẽ bất kể bất cứ giá nào để cho quý ức ở trong giới giải trí chớ hòng mơ tưởng có ra mặt chi. Nhật, hạ quý thần khi tỉnh lại, đã là 8 giờ tối đồng hồ. Tối hôm qua cơ hồ không có làm sao ngủ qua quý ức. Tại hạ quý thần rút ra xong châm sau, quả thực không nhịn được, nằm ở mép giường ngủ thiếp đi. Nhưng bởi vì đáy lòng treo hạ quý thần bị bệnh chuyện này, quý ức ngủ không phải là đặc biệt thực tế. Tỉnh lại sau hạ quý thần, chân chẳng qua là hơi hơi nhúc nhích một cái. Nàng liền mở mắt, nhanh chóng theo gối trong cánh tay ngẩng đầu lên. Sau đó liền vừa vặn thấy hạ quý thần mí mắt, chậm rãi sốc lên, người đã tỉnh, quý ức lên tiếng. Hạ quý thần nghe được câu này sau, mi tâm nhỏ giật giật, cho là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà nhìn một lúc lâu, mới chậm rãi đem tầm mắt rơi vào trên người của quý ức. Hắn không dám nói lời nào, rất sợ đây là một giấc mộng. Hắn vừa mở miệng, tỉnh mộng, nàng không thấy, tiếp xúc được tầm mắt của nàng. Quý ức lại lên tiếng, ngươi bây giờ có không có cảm thấy khó chịu chỗ nào? Hạ quý thần chẳng qua là thật chặt nhìn lấy quý ức, như cũ không có lên tiếng. Quý ức đưa tay ra, thăm dò đầu của hạ quý thần. Vẫn còn có chút nóng. Nàng lẩm bẩm một câu, liền đứng dậy, nhấn hạ quý thần giường bệnh bên gọi chuông. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,